Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 48 săn thú đội ngũ tiến vào núi sâu này một đường đều không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Cho dù có đại con mồi xuất hiện, cũng bị này đàn thân cường thể tráng hán tử xử lý, này dẫn tới tần ngự ngũ lôi phù không có thí. Nghiệm đường sống. Tiến vào núi sâu ngày thứ tư, mọi người đã bắt đầu trở về đuổi, trên đường nghỉ ngơi thời gian. Đồ Tông đi lên nói, ngươi không phải muốn tìm sáu mục lang sao? Phía trước trong đội có người phát hiện một đám, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Sáu mục lang thú huyết cũng coi như là tần ngự mục tiêu lần này chi nhất, hắn tưởng vẽ cường hóa. Thân thể minh văn, yêu cầu vài loại thú huyết. Sáu mục lang thú huyết chính là trong đó một loại, không có sáu mục lang thú huyết đương nhiên cũng có thể dùng mặt khác đồng loại hình máu thay đổi, chẳng qua dùng sáu mục lang hiệu quả tốt nhất mà thôi, sáu mục lang là quần cư sinh vật. Săn giết lên cũng không dễ dàng, trừ phi có thể tìm được lạc đơn sáu mục lang, Đồ Tông nói. Phía trước chính là sáu mục lang hoạt động địa phương. Chúng ta cẩn thận một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được lạc đơn, Tần Ngự lại nói. Chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng ký thác với vận khí. Cần thiết làm tốt song trọng chuẩn bị, Đồ Tông khó hiểu. Còn có thể có cái gì chuẩn bị? Tần Ngự nói không thông, đành phải nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, ngũ lôi phù rốt cuộc có nó dùng võ nơi. Tần Ngự ở trong rừng cây chọn lựa một cái thích hợp vị trí. Này đó cây cối đây là gian khe hở vừa lúc thích hợp nhiều chỉ sáu mục lang xuyên qua. Bị sấm đánh chung có lẽ sẽ không lập tức tử vong. Nhưng nhất định sẽ dẫn tới thân thể ngắn ngủi tê mỏi. Tần Ngự đem mười mấy chương ngũ lôi phù dán ở bất đồng trên thân cây. Đồ Tông cùng Đồ Đạt đều thập phần tò mò. Đồ Đạt nhịn không được tò mò hỏi, đây là thứ gì? Chẳng lẽ là minh văn? Tần Ngự nghĩ nghĩ nói, xem như một loại tương đối đặc thù minh văn đi, chẳng qua là thuộc về địa cầu minh văn. Đồ Đạt tức khắc cảm thấy chính mình kiến thức hạn hẹp, nguyên lai minh văn còn có thể họa trên giấy. Đồ Tông hỏi, này đó họa trên giấy minh văn có gì tác dụng? Ta còn ở thí nghiệm chung. Trước tìm xem có hay không lạc đơn sáu mục lang. Nếu có, liền đem lạc đơn sáu mục lang dẫn tới nơi này tới. Tần Ngự nói đã dán xong rồi mười mấy chương lá. Bùa, khiếu thiên trên mặt đất ngửi ngửi sáu mục lang khí vị. Sáu mục lang tất nhiên ở gần đây hoạt. Động quá, khiếu thiên vì đại gia mang theo lộ. Thực mau liền phát hiện ba mươi mấy đầu sáu mục lang. Mấy chục chỉ sáu mục lang đang ở nghỉ ngơi. Lùm cây đột nhiên chui một con cẩu. Ở hai mươi mấy mễ ngoại nghênh ngang mà lắc lư. Nhìn đến bất quá là chỉ cẩu. Sáu mục lang nhóm có chút khinh thường. Căn bản lười đến phản ứng. Khiếu thiên có chút sốt ruột. Nếu là này đó lang vẫn luôn không dao động. Nó nhưng như thế nào hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ đâu. Cơ trí khiếu thiên động đầu, trên mặt đất giải phao nước tiểu, rất nhiều hoang dại sinh vật đều có đi tiểu quyển địa bàn hành vi. Ở một đám lang trước mặt đi tiểu, không thể nghi ngờ là đối chúng nó khiêu khích, một đoàn lang tức khắc nổi giận. Phát ra từng tiếng lâu dài kêu gào, ngay sau đó làm ra công kích tư thái, khiếu thiên không đợi chúng nó hành động. Lập tức nhanh chân liền chạy. Lập tức thoáng không có ảnh, ba con sáu mục lang đuổi sát đi lên, con mồi chỉ là một con chó. Thực hiển nhiên, bầy sói cũng không có đem này cẩu để ở trong lòng. Cho rằng nó không đáng sở hữu lang đuổi theo đi, khiếu thiên một đường chạy như điên. Nó tốc độ không có sáu mục lang mau, chỉ có ban đầu kéo ra kia mấy chục mét khoảng cách ưu thế. Cũng may bẫy dập khoảng cách chỉ có 800 mễ tả hữu. Sáu mục lang tạm thời đuổi không kịp. Nó chỉ cần đem hết toàn lực chạy trốn liền thành. Tần Ngự Đồ Tông đám người sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn đến Khiếu Thiên giơ chân chạy như điên, thân ảnh xuất hiện. Tần Ngự lập tức véo khởi thủ quyết, Khiếu Thiên từ bẫy dập trung lộ quá. Sáu mục lang tiến vào bẫy dập phạm vi sau Đồ Tông chuẩn xác đem một miếng thịt ném tới ba con sáu mục lang trước mặt, đương sinh vật gặp được không rõ vật tập kích khi đều sẽ có một lát tránh né tạm dừng, ý đồ phân biệt không rõ vật hay không sẽ uy hiếp mục đích bản thân an toàn. Tần Ngự bắt lấy này một lát tạm dừng, lập tức dẫn động dán ở trên thân cây một đôi ngũ lôi phù. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi quang chớp động, ba con sáu mục lang lọt vào sấm đánh sau phát ra kêu thảm thiết. Đồ Tông cùng Đồ Đạt nhìn đến tình cảnh này đều bị kinh ngạc, Tần Ngự lo lắng một lần đánh không chết, vì thế lại dẫn động đệ nhị đối ngũ lôi phù. Sáu mục lang lại một lần phát ra kêu thảm thiết, trong không khí mang theo chút tiêu hồ vị. Tần Ngự biết này mấy chỉ sáu mục lang còn chưa có chết, lập tức phát ra mệnh lệnh, cắt yết hầu lấy máu. Ba người lấy ra trước đó chuẩn bị tốt đao, thừa dịp sáu mục lang còn không có khôi phục hành động lực, lập tức cắt đứt chúng nó yết hầu, dùng bình hứng lấy sáu mục lang máu tươi, chạy nhanh rời đi nơi này. Sáu mục bầy sói chỉ sợ đã nhận ra không đúng. Tần Ngự hướng thú huyết chung giải vào một ít bột phấn, này đó bột phấn là tư tế cấp, thêm ở trong máu có thể phòng ngừa máu đọng lại. Tần Ngự trước khi đi còn không quên đem chính mình không có phát động lôi một lần nữa thu hồi, lúc này mới đem sáu mục lang thi thể cùng bình bối thượng cùng Đồ Tông Đồ Đạt rời đi hiện trường. Mèo Ma Nun ấu tể một chút nhảy đến Khiếu Thiên phía sau lưng thượng, làm Khiếu Thiên mang theo nó chạy vội, phía sau là một tiếng tiếp một tiếng lang hào. Mà Tần Ngự đám người sớm đã cõng chiến lợi phẩm rời đi, mấy người thắng lợi trở về. Đồ Tông thống khoái cười to, này đến tột cùng là cái gì minh văn, lại là như vậy lợi hại. Tần Ngự nói, đây là ngũ lôi phù, có thể ngưng tụ lôi điện chi lực làm chính mình công kích thủ đoạn. Hắn trước mắt thực lực vẫn là kém một ít, ngũ lôi phù chỉ có thể tạm thời làm sáu mục lang mất đi năng lực chiến đấu. Nếu là hắn thực lực càng cường một ít, chỉ sợ lôi điện chi lực có thể đem đối thủ chém thành cho bụi. Lần đầu tiên vẽ bùa chú thành công, làm hắn đối mặt khác bùa chú chế tác càng có tin tưởng. Ở nửa đường thượng thậm chí còn vẽ mấy chương bùa bình an. Mọi người thắng lợi trở về. Tần Ngự thu thập tới rồi chế tác minh văn dịch tài liệu, bắt đầu cùng tư tế học tập như thế nào chính mình ngao chế minh văn dịch. Minh văn dịch chế tác không khó, chỉ cần đem cố định tài liệu dựa theo trình tự để vào trong nồi ngao nấu, chú ý hỏa hậu kiên nhẫn chờ đợi là được. Vì thế Tần Ngự ở dị giới nhiều đãi một ngày. Tần Ngự trở lại địa cầu thời điểm mới phát hiện, mèo Ma Nun ấu tể vẫn luôn ăn vạ Khiếu Thiên trên người. Bị hắn cùng nhau mang về địa cầu, mèo Ma Nun đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó liền thay đổi cái xa lạ địa phương, thập phần khó hiểu mà, ngao ngao, kêu to. Tần Ngự nắm nó trên cổ da thịt nhắc tới tới. Mấy ngày nay quá mức bận rộn, thiếu chút nữa đem vật nhỏ này đã quên. Hắn đem cứng nhắc đem ra, lục soát ra một con mèo con miêu miêu kêu video, đặt ở mèo Ma Nun trước mặt, đi theo học video chung manh vật miêu miêu kêu. Mèo Ma Nun trợn tròn mắt vẻ mặt mộng bức, ngao ngao. Tần Ngự sửa đúng nói là miêu miêu. Mèo Ma Nun nhìn về phía Tần Ngự há mồm ngao ô. Ta làm ngươi học mèo kêu, không phải học cẩu kêu. Tần Ngự trừng mắt nhìn Khiếu Thiên liếc mắt một cái, phòng trừng chính là cùng thứ này học. Khiếu Thiên ủy khuất mà ngao ô một tiếng, mèo Ma Nun lập tức học ngao ô lên. Tần Ngự thật sự không rảnh cùng chúng nó chơi đùa, trực tiếp tìm cái cứng nhắc đặt tại trên mặt bàn, video truyền phát tin miêu mễ tiếng kêu, làm mèo Manun ấu tể đi theo học. Tần Ngữ đem mèo Manun đặt ở cứng nhắc trước mặt nói. Cho ngươi 2 ngày thời gian, học không được liền đem ngươi ném về núi sâu. Tần Ngữ lúc này đây đi dị giới thu hoạch pha phong. Hồi trình là cái đồ đạt tìm được rồi linh chi sinh trưởng địa điểm. Xác thật còn có vài cọng linh chi cái đầu so với hắn phía trước nhìn đến còn đại. Hắn bắt được chỗ tốt, lần sau qua đi đến cấp đồ đạt lộng một chiếc xe 3 bánh, núi sâu còn có không ít người tham. Tần Ngữ đào mấy cây niên đại đại thu hồi tới, niên đại tiểu nhân tùy ý phát triển, muốn hoàn hảo bảo tồn dược tính. Còn phải học tập một chút dược liệu xử lý thủ pháp. Tần Ngữ còn không có học quá, chỉ có thể dùng linh khí tạm thời đem linh chi cùng nhân sâm bao bọc lấy, trở về thời điểm. Hắn còn ở dòng suối nhỏ vớt một ít đá quý, Tần Ngữ đi dị thế 6 ngày. Địa cầu thời gian lại chỉ qua 1 ngày nhiều, thời gian sai biệt càng lúc càng lớn, tại đây 1 ngày nhiều thời giờ. Trên mạng trừ bỏ có chút khắc khẩu ở ngoài, tình huống còn không có phát sinh đại xoay ngược lại, mà một bộ phận rút thăm trúng thưởng đưa ra. Tay thằng đã đến trúng thưởng vóng hữu trong tay, Tần Ngữ đã lánh tới rồi Tần thị tập đoàn chia hoa. Hồng, không ngừng Tần Thạc tưởng mua cổ phần, Tần Chính Vân bên kia cũng ở ý đồ liên hệ Tần Ngữ. Chính là muốn được đến Tần Ngữ trong tay cổ phần, Tần Ngữ đúng hẹn đi gặp Tần Chính Tuyền. Hai người ký tên hiệp ước, từ đây lúc sau, Tần Ngữ 1% cổ phần đều thuộc về Tần Thạc, Tần Ngữ rời đi Tần Chính Tuyền Tuyền ra sau. Tần Thạc cùng Tần Chính Tuyền tiến vào thư phòng, đường đệ gần nhất khai trang sức cửa hàng sinh ý. Thực không tồi, về sau nói không chừng sẽ có một phen làm đâu. Tần Thạc có chút đối Tần Ngữ có chút tán thưởng, Tần Chính Tuyền gật gật đầu. Xác thật bắn nổi lên chút bọt nước, bất quá cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thôi, nuôi sống hắn nhưng thật ra đủ rồi, tưởng nhấc lên sóng gió chỉ sợ là khó khăn. Hắn đối Tần Ngữ chính mình khai công ty một chuyện, không thể nói xem trọng, cũng không có chướng mắt, chỉ là cảm thấy người trẻ tuổi nóng này. Tuy rằng hiện tại thông qua Internet có chút nhân khí, nhưng loại người này khí hẳn là thực mau liền sẽ tiêu tán. Nhiều nhất chỉ có thể kiếm một bút mau tiền, Tần Thạc nói. Ta xem đường đệ đối chúng ta còn tính hòa khí. Nếu không ta về sau nhiều cùng hắn lui tới một chút đi, không được. Tần Chính Tuyền lại ngữ khí nghiêm túc mà phủ quyết hắn ý tưởng. Ngươi đừng cùng hắn đi thân cận quá, Tần Thạc khó hiểu. Vì cái gì? Ta cùng hắn đến gần chút không ảnh hưởng cái gì đi. Tần Chính Tuyền lại thở dài nói. Có một số việc ngươi không hiểu. Hắn sinh ra thời điểm ngươi ra ra tìm người tính quá. Hắn khắc thân, chúng ta cùng hắn huyết thống gần. Càng muốn kiêng dè, này đó không đều là phong kiến mê tín sao? Ta xem tam bá tam thẩm hiện tại cũng hào hào. Cũng chưa thấy qua hắn khắc quá ai a. Tần Thạc không tán đồng nói, ba ngươi như thế nào còn tin này đó à? Hắn khác quá, Tần Chính Tuyền có chút giữ kín như bưng. Hảo, trước kia cùng hắn cái gì quan hệ, về sau cũng cái gì quan hệ, đừng nhiều sinh sự, hắn khác quá ai? Tần Thạc cảm thấy khó hiểu, vì thế truy vấn đi xuống, đừng hỏi nhiều như vậy. Nên làm gì đi? Tần Chính Tuyền có chút không kiên nhẫn mà đem người đuổi đi, Tần Ngữ mới vừa đem cổ phần bán đi. Tần Chính Vân phải tới rồi tin tức, một chiếc điện thoại đem Tần Ngữ kêu trở về nhà, Tần Ngữ tới Tần Chính Vân trong nhà khi Tần Chính Vân chính vẻ mặt tối tăm ngồi ở phòng khách. Bên cạnh không có những người khác ở, Tần Ngữ biết đây là Tần Chính Vân cố ý đem người chi đi rồi. Lúc này mới phương tiện hắn hiển lộ chính mình gương mặt thật, nhìn đến Tần Ngữ. Tần Chính Vân gọn gàng dứt khoát nói, nghe nói ngươi đem cổ phần bán cho ngươi đại bá. Tần Ngữ trực tiếp sảng khoái mà thừa nhận, bán 1%, Tần Chính Vân một cái tát chụp ở trên bàn. Ngươi như thế nào có thể đem cổ phần bán cho hắn? Ngươi có biết hay không ta vì một chút cổ phần đến tiêu phí nhiều ít miệng lưỡi? Hắn lời nói còn chưa nói xong, Tần Ngự liền trực tiếp ngắt lời nói. Còn có 2%, ngươi muốn liền bán cho ngươi. Hắn đương nhiên biết Tần Chính Vân muốn nói gì. Đơn giản chính là một ít ăn cây táo, rào cây sung, bất hiếu tử, không màng toàn đại cục linh tinh nói. Tần Ngự lại không có chịu ngược khuynh hướng, đương nhiên không muốn nghe hắn lải nhải. Tần Chính Vân ấp ủ tốt một đống lớn răn dậy nói liền như vậy bị hắn chắn ở cổ họng nửa vời, khó chịu vô cùng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.